Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 195 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngay lúc đó, Hàn Đông đột nhiên nghĩ được một ý kiến hay. Vừa đúng lúc, thành phố Tân Châu đang ở vào thời kỳ phát triển quan trọng. Nếu như có thể dẫn dụ được Lộ Lợi Dương tới đầu tư và có quy phạm tốt, tuyệt đối là một việc nhất cử lưỡng tiện. Dù sao thì với thân phận quan hệ của y, chỉ cần mình biết lợi dụng, hiệu quả đạt được nhất định rất tốt. Mặc dù Hàn Đông đã đưa ra kế hoạch cụ thể để phát triển thành phố Tân Châu, một mặt dồn sức khai thác thủy điện, mặt khác lấy than đá huyện Vũ An làm cơ sở, thành lập khu công nghiệp xanh, đưa thành phố Tân Châu trở thành thành phố năng lượng lớn. Hai mặt này đều cần đầu tư cực lớn, bởi vậy nhất thiết cần nghĩ cách từ nhiều phương diện để hấp dẫn nguồn đầu tư khắp nơi đến mới được. Mà Lộ Lợi Dương có mạng lưới quan hệ người ngoài cực lớn, nếu như có thể thu hút anh ta đến đầu tư, nói không chừng anh ta cũng có thể lôi kéo càng nhiều người tới, vậy thì chí ít là có thể giải quyết một phần vốn đầu tư. Hơn nữa, Hàn Đông còn nghĩ đến một điểm, một mặt thu hút Lộ Lợi Dương đi phát huy tác dụng tích cực, mà mặt khác cũng cần tăng cường nề nếp, bó buộc quyền lợi và nghĩa vụ giữa thành phố Tân Châu và các nhà thương mại đầu tư. Như vậy lại có thể nói là một công đôi việc. Đồng thời, Hàn Đông còn có một cách nghĩ khác, chính là hắn không thể làm mãi ở thành phố Tân Châu mà thu hút nhóm người Lộ Lợi Dương đến đầu tư, có thể tránh được việc thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có khả năng gây áp lực đối với nhà đầu tư. Dù sao, ở rất nhiều địa phương, một vài nhà đầu tư sau khi đến đầu tư, chính phủ nơi đó thường xuyên treo đầu dê bán thịt chó, cũng chính là GQKI mà về sau người ta thường miêu tả, tức là sau khi một trại doanh nghiệp đến, đóng không lại, vừa chèn ép vừa vòi vĩnh, khiến cho các doanh nghiệp này khổ không nói được. Còn với thân phận và bối cảnh của Lộ Lợi Dương, cho dù sau khi hắn đã rời xa thành phố Tân Châu, bọn họ cũng không gặp phải tình huống như này. Cũng chính vì như vậy, Hàn Đông lúc này mới có thành ý mời Lộ Lợi Dương qua xem. Đúng rồi, tôi cũng nghe nói thành phố Tân Châu mấy anh phát hiện mỏ than lớn, Lộ Lợi Dương nói. Than đá là nguồn vật liệu tốt, là vàng đen đó. Có điều, Hàn Đông à, chỉ sợ là cậu không chỉ đơn giản phát triển các doanh nghiệp khai thác than chứ. Hàn Đông gật gật đầu nói. Vâng, nếu như chỉ tiến hành khai thác than đá, vậy thì quá sơ cấp rồi. Lần này huyện Vũ An phát hiện mỏ than đá lớn, đều là than không khói chất lượng tốt, số lượng dự trữ lên tới 4 tỷ tấn. Đây là mỏ than rất lớn của toàn quốc. Bởi vậy, tôi chuẩn bị tiến hành khai thác sử dụng tổng hợp, lấy mỏ than đá làm cơ sở, thành lập khu công nghiệp môi trường xanh quy mô lớn. Tôi nghĩ anh Lộ có thể từ trong đó tìm thấy dự án thích hợp để triển khai. Lộ Lợi Dương cười nói. Xem ra, Hàn Đông có kế hoạch rất lớn. Tôi cũng có chút động lòng rồi. Có điều, tạm thời tôi không đi thành phố Tân Châu. Tôi lập tức quay về Yên Kinh. Một mặt, tôi cũng muốn nghĩ một chút xem có hạng mục phát triển tốt gì. Mặt khác, tôi cũng có thể giúp cậu giới thiệu một vài người bạn đến đầu tư. Cậu yên tâm, tôi giới thiệu cho cậu thì đều là người làm ăn chính đáng. Mặc dù mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có bối cảnh, mối quan hệ, nhưng điều này cũng không gây khó khăn cho bọn họ làm ăn đường đường chính chính. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi đương nhiên tin anh Lộ. Tôi cũng có thể bảo đảm, chỉ cần là thật tâm đến đầu tư, thành phố Tân Châu nhất định sẽ hết sức bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Được, tôi trở về giúp cậu tuyên truyền một chút. Lộ Lợi Dương cười nói, nhấc cốc lên cùng với Hàn Đông một cái, nói. Những người không thật lòng muốn đầu tư, tôi cũng không để cho bọn họ đến. Hàn Đông cười nói. Vậy thì nhờ cả anh Lộ rồi. Đúng rồi, thành phố Tân Châu còn chuẩn bị dốc sức phát triển thủy điện. Nguồn tài nguyên nước của thành phố Tân Châu vô cùng phong phú. Bởi vậy, chúng tôi chuẩn bị đưa thành phố Tân Châu trở thành một thành phố tập hợp nguồn năng lượng thủy điện, công nghiệp than đá, có nhiều thứ để đầu tư. Lộ Lợi Dương nói. Đầu tư thủy điện à? Đây là cái mà không phải người bình thường nào cũng có thể đầu tư được. Tôi cảm thấy cậu tốt nhất là tìm đơn vị thuộc Bộ Thủy Lợi, Hoa Điện mới có khả năng. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi cũng biết, có điều đến lúc đó tự nhiên cũng cần đầu tư phương diện khác, cho nên người nào có liên quan thì anh Lộ cũng giới thiệu chút nhé. Cái này không vấn đề. Lộ Lợi Dương gật đầu nói. Ba người cùng uống một bình rượu Mao Đài, Khương Minh uống ít hơn một chút, Hàn Đông và Lộ Lợi Dương mỗi người uống gần như nhau. mặc dù không say nhưng mặt hai người đều ửng đỏ. Ngay sau đó, hai người tìm một quán trà uống trà và tiếp tục nói chuyện. Hai, nói thật, chúng tôi có một vài áp lực rất lớn. Lộ Lợi Dương lưng tựa trên chiếc ghế mây tre, thở dài một cái, nói. Tôi thấy Hàn Đông cậu bây giờ cũng không ít việc phải lo. Còn tôi, mặc dù không có chí hướng lớn, nhưng kiếm chút tiền cũng không dễ dàng gì. Hàn Đông nói. Không còn cách nào. So với rất nhiều người khác, chúng ta đã chiếm nhiều ưu thế của trời rồi. Muốn đạt được càng nhiều, trả giá nhiều một chút cũng là đáng mà. Lộ Lợi Dương vẻ mặt cuột hứng, lại thở dài, nói. Có lẽ một vài người cảm thấy tôi đạo đức giả. Thế nhưng tôi thật sự nơm nớp lo sợ, như tảng băng mỏng vậy. Hàn Đông tràn đầy đồng cảm, nói. Có điều để lo sợ là chuyện tốt, còn hơn không có gì bận tâm, tốt hơn là việc cuối cùng đi đến diệt vong. Lộ Lợi Dương ha ha cười lên, tự giễu nói. Cũng đúng, về phương diện này mà nói, tôi cũng coi như là người nhát gan. Hàn Đông mặc dù mặt đỏ, dáng vẻ của người uống nhiều rượu, nhưng thần trí là tỉnh táo. Từ trong lời Lộ Lợi Dương, hắn cảm thấy anh ta cũng là một người sống tình cảm. Nhất thời, cảm giác đối với anh ta thân thiện hơn một chút. Đợi tỉnh rượu một chút, Hàn Đông liền cáo từ Lộ Lợi Dương, liên hệ với Khổng Phàm Trì, sau đó liền trở về thành phố Tân Châu. Đương nhiên, trước khi đi, Hàn Đông và Lộ Lợi Dương lưu lại cách liên hệ lẫn nhau. Đối với hành trình thục đô lần này, Hàn Đông rất hài lòng. Một mặt, hắn gặp được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc, bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện và bọn họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Yêu cầu đề ra về cơ bản cũng nhận được sự khẳng định đồng tình của bọn họ. Mặt khác, Hàn Đông bất ngờ gặp được Lộ Lợi Dương trên đường, cùng anh ta ăn bữa cơm và cũng tăng thêm hiểu biết lẫn nhau, có khả năng thu hút được Lộ Lợi Dương đến Tân Châu đầu tư, thậm chí có khả năng hai người thành đồng minh với nhau. Cho nên, tinh thần Hàn Đông tương đối tốt. Trở lại thành phố Tân Châu đã là lúc ta làm rồi, Hàn Đông cũng không trở về văn phòng, trực tiếp về nhà khách số 1. Ngày thứ 2 đi làm, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hoàng Văn Vận, bảo anh ta đến văn phòng một chuyến. Không bao lâu, Hoàng Văn Vận liền đến, Hàn Đông mời ngồi xuống, sau đó đem ý tưởng phát triển thành phố Tân Châu của mình cùng anh ta tiến hành bàn luận kỹ càng. Hoàng Văn Vận đối với cách làm của Hàn Đông có chút nghi ngờ, mặc dù anh ta là ủy viên thường vụ nhưng chủ yếu quản lý quận Cao Tân, tuy công việc có chút liên quan đến Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng cách làm của Hàn Đông dường như cũng không quan hệ lớn gì đến anh ta. Hơn nữa, Hoàng Văn Vận là kiên định đứng về phe Hàn Đông, cứ coi như Hàn Đông không nói trước, đến lúc đó trên hội nghị thường vụ Hàn Đông đưa vấn đề ra, anh ta cũng có thể hết sức ủng hộ mà. Mạch suy nghĩ của Chủ tịch thành phố Hàn rất rõ ràng, hơn nữa rất phù hợp với tình hình thành phố Tân Châu hiện nay. Hoàng Văn Vận nói, có điều mấu chốt nhất chính là nếu như biến điều này thành thật thì mới được. Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng là điều tôi đang cân nhắc. Bất luận là việc gì, đều là do con người làm ra, cho nên muốn làm nên sự nghiệp, trước tiên chính là cần điều chỉnh nhân sự cho tốt. Thành phố Tân Châu sắp sửa mở họp đại hội đảng, sau đó chính là thời điểm quan trọng điều chỉnh nhân sự. Hoàng Văn Vận hơi nao nao, anh ta dường như đã rõ ý đồ của Hàn Đông. Lẽ nào Hàn Đông lại có kế hoạch lớn về nhân sự trong thành phố? Chủ tịch thành phố Hàn, tôi luôn phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo. Hoàng Văn Vận cười nói. Chủ tịch có bố trí gì, trực tiếp chỉ bảo là được. Anh ta nghĩ, dù sao thì mình kiên định đứng về phía Hàn Đông, vậy thì cứ thẳng thắn nói cho rõ. Hàn Đông cần bố trí thế nào, anh ta hết sức ủng hộ và chấp hành là được rồi. Hàn Đông cười cười, liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Lần này tôi đến tỉnh và có báo cáo với lãnh đạo liên quan một chút. Lãnh đạo tỉnh ủy cũng ủng hộ phát triển thành phố Tân Châu. Còn ý của tôi là muốn Hoàng Văn Vận đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm. Hoàng Văn Vận nói. Không vấn đề gì, tôi xin phục tùng sự sắp xếp. Hàn Đông nói. Thành phố Tân Châu bây giờ ở vào thời điểm phát triển then chốt, cho nên yêu cầu chúng ta tinh thần đồng nhất, cùng nhau nỗ lực. Tôi đương nhiên hy vọng người đáng tin đến bên mình cùng nhau phấn đấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Văn Vận anh qua bên này đem công việc hàng ngày của Ủy ban Nhân dân nắm chắc cho tôi, đồng thời coi trọng nắm bắt công việc của khu công nghiệp xanh. Hoàng Văn Vận hơi ngẩn người ra, anh ta không ngờ Hàn Đông lại chuẩn bị cho mình làm phó chủ tịch thường trực. Vốn dĩ anh ta cho rằng Hàn Đông sắp xếp mình qua thay thế Trừ Bình Khánh. Tuy rằng đều là ủy viên thường vụ, nhưng phó chủ tịch thường trực thành phố là nhân vật số 2 ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong các ủy viên thường vụ thành ủy thì xếp hạng cũng gần trước một chút,

Thẩm Hàm Thần sắp làm bí thư thành ủy thành phố Ba Nguyên. Thành phố Ba Nguyên nằm trong top 5 ở tỉnh Tây Xuyên, là một thành phố cấp 3 quan trọng. Thẩm Hàm Bình từ phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy điều xuống làm nhân vật số 1 cũng không tệ. Xét cho cùng, ông ta cũng là nhân vật số 2 trong ban tổ chức cán bộ. Tất cả đều phải xem chừng sắc mặt của trưởng ban rồi mới dám hành động. Vậy mà ở thành phố Ba Nguyên lại là nhân vật số 1 là lãnh đạo. Hai vị trí này khác biệt rất lớn đấy. Thẩm Hàm Thần cũng rất vui vẻ, đồng thời nói với Hàn Đông sự việc lúc trước Hàn Đông đề ra trong bàn cũng đã đàm phán qua rồi. Thực tế thì cũng không có rắc rối gì, đến lúc đó tỉnh ủy cũng thông qua được. Thật là cảm ơn trưởng ban Thẩm. À, bí thư Thẩm thì đúng hơn. Hàn Đông cười nói. Thẩm Hàm Thần nói. Sau này chúng ta còn phải giúp đỡ nhau nữa mà. Nếu có kinh nghiệm nào hay, Hàn Đông không nên giấu giếm tôi chứ. Hàn Đông cười đáp. Đương nhiên rồi, tôi còn phải học tập kinh nghiệm của bí thư Thẩm đấy chứ. Thành phố Ba Nguyên phát triển hơn thành phố Tân Châu nhiều, có rất nhiều điều chúng tôi nên học hỏi đấy. Thẩm Hàm Thần nói. Chúng ta cũng không khách sáo làm gì, sau này còn cơ hội chiếu cố nhau mà. Hai người giờ đây cũng là người cùng cấp, tuy Hàn Đông chỉ là chủ tịch thành phố, nhưng Hàn Đông bây giờ giống như ánh mặt trời, cả sự nghiệp đang trong thời kỳ hưng thịnh, tiền đồ sáng lạn. So đi tính lại, tiềm lực của Thẩm Hàm Thần vẫn còn kém xa. Sáng thứ hai, Hàn Đông trở về thành phố Tân Châu. Hiện tại còn có rất nhiều việc xảy ra trong thành phố, Hàn Đông cần phải nắm chắc thời gian mới được. Hơn 2 giờ chiều, Hàn Đông đến văn phòng của Hạ Kim Cường. Xin chào Chủ tịch Hàn. Chu Kiệt Cao, thư ký của Hạ Kim Cường, vừa thấy Hàn Đông lập tức đứng dậy chào hỏi. Tuy hiện tại anh ta là thư ký của bí thư thành ủy, nhưng cũng có ấn tượng sâu sắc về vẻ cứng rắn mạnh mẽ của người thanh niên Hàn Đông này. Đây không chỉ một lần y nghe Hạ Kim Cường nổi giận, tách trà cũng bị đập bể đến 2 cái rồi. Nhưng cho dù vậy, tình hình của Hạ Kim Cường cũng vậy, chẳng có thay đổi gì cả. Điều này làm cho trong thâm tâm của Chu Kiệt Cao cảm thấy ông ta là một kẻ không ổn. Đường đường là một bí thư thành ủy lại bị một chủ tịch trẻ tuổi áp chế. Sở dĩ Chu Kiệt Cao coi trọng cuộc tranh đấu giữa Hạ Kim Cường và Hàn Đông cũng là vì nghĩ tới tiền đồ sau này của bản thân. Bởi vì anh ta là thư ký của Hạ Kim Cường, tuyệt là thân tín trong thân tín. Nếu Hạ Kim Cường nói chuyện không dùng được thì anh ta thân làm thư ký, trọng lượng cũng ít đi. Và lại, lúc Hạ Kim Cường muốn sắp xếp cho mình thì cũng chẳng được như ý nguyện. Hạ Kim Cường đang ngồi trước bàn làm việc, cầm cây viết, viết viết cái gì đó lên tờ văn kiện. Nhìn thấy Hàn Đông, ông liền đứng lên chào đón. Dù cho có chút căng thẳng giữa hai người, nhưng cả hai đều tỏ ra niềm nở. Thực tế thì, giữa bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố cũng là sự hòa đồng vui vẻ. Đương nhiên rồi, trừ những lúc bất đắc dĩ ra thì tình huống thông thường cả hai đều không tỏ vẻ gì là mâu thuẫn với nhau cả. Hai người ngồi xuống, Hàn Đông đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Hạ, về kế hoạch 5 năm sắp tới của thành phố Tân Châu, tôi có chút ý tưởng. Hắn đem ý tưởng của mình về việc đem thành phố Tân Châu tạo thành thành phố nhiên liệu trình bày cho Hạ Kim Cường nghe. Hàn Đông muốn liệt kê ra một số hạng mục quan trọng của kế hoạch 5 năm sắp tới, rồi sẽ lên kế hoạch và sắp xếp kỹ càng hơn tại Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp cao. Thực ra, đây cũng là cách mà Hàn Đông muốn xoa dịu tình hình với Hạ Kim Cường. Xét cho cùng, tranh đấu với nhau cũng không ổn lắm. Hạ Kim Cường nhìn Hàn Đông cười nhạt, trong lòng thì buồn bực muốn chết. Ông cũng biết là Hàn Đông cũng chỉ tỏ vẻ đó thôi, nhưng kế hoạch phát triển thành phố Tân Châu nhất định phải do hội nghị thường ủy quyết định. Mà hiện tại, Hàn Đông lại liên kết với Bành Y Vinh, Hạ Kim Cường cũng không còn cách gì. Vốn là ông đã chuẩn bị để Cát Hồng Diễm tìm ít tư liệu để chỉnh trị Hàn Đông. Nhưng ai biết được, Cát Hồng Diễm bị lãnh đạo trực tiếp gọi về, nghe nói còn phê bình cô ta rất nghiêm khắc nữa. Điều này hiển nhiên là Hàn Đông đã đi liên hệ, tạo áp lực cho cấp trên mà gây ra kết quả này. Nói cách khác, bản tính của Hạ Kim Cường chưa bao giờ thực hiện hoàn chỉnh cả, vì lúc nào cũng thất bại giữa chừng nên ông ta rất uất ức. Thủ đoạn của thằng nhóc này thật cay độc. Xem ra ta sẽ có một trận đấu lâu dài với thằng nhóc này đây. Hạ Kim Cường nghĩ thầm. Nếu như vậy, kế sách của ta cũng cần phải điều chỉnh lại một tí mới được, không được làm việc cứng nhắc. Nếu không thì không giữ được uy tín. Tạm thời duy trì tình thế đồng tâm hiệp lực trước, những việc khác về sau cứ từ từ tìm cơ hội. Nghĩ đến đây, Hạ Kim Cường tự nhiên tán thưởng ý kiến vừa đề xuất của Hàn Đông, nói: ý kiến mà Chủ tịch Hàn đưa ra thật tuyệt vời. Trên hội nghị thường ủy lần tới, tôi sẽ đưa ra trọng điểm này. ông ta lập tức xoay chuyển từ thế bị động sang thế chủ động, cướp đoạt sáng kiến mới của Hàn Đông. Hàn Đông cười nhạt trong lòng, nghĩ bụng tên Hạ Kim Cường này ra mặt cũng dày thật đấy. Thành ủy lại có mấy người không biết rằng chủ ý này là do Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra. Ông ta ăn cắp ý rồi báo cáo thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Vậy cũng tốt, chỉ cần Hạ Kim Cường không cản trở, vậy có thể dốc hết sức lực làm tốt công việc của mình rồi. Hai người nói chuyện một lúc, sau khi định được thời gian và khái quát công việc về việc khai mạc hội nghị thường vụ kỳ sau, Hàn Đông xin phép về. Ngày 15 tháng 1, tỉnh ủy trả lời thành phố Tân Châu về việc cấp phép tổ chức mời họp đại hội đảng thành ủy lần thứ 8, đồng thời xác định rõ những ai được đề cử trong ủy viên thường vụ thành ủy. Không ngờ là người hiện giữ chức ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực Khâu Thụy Hòa lại không nằm trong danh sách, mà người giữ chức phó chủ tịch thành phố Tân Châu, Vương Hiểu lại nằm trong danh sách ủy viên thường vụ. Nhìn kết quả này, Hạ Kim Cường liền tỏ vẻ bối rối. Đáng ghét! Bực tức, ông ta quăng luôn ly trà trong tay. Ở ngoài, Chu Kiệt Cao nghe thấy, lông mày nhảy dựng. Thầm nghĩ đây là cái ly thứ ba rồi, cũng không biết là có việc gì. Lúc này, Hạ Kim Cường cứ đi tới đi lùi ở trong phòng, trong lòng sốt ruột không yên. Tình hình của thành ủy hiện giờ, ông ta và Hàn Đông đang nắm giữ 6 phiếu ủy viên thường vụ. Khâu Thụy Hòa là một trong những nhân vật quan trọng trong phe cánh của ông ta. Nhưng hiện tại, tỉnh ủy lại đá y ra khỏi ủy viên thường vụ thành ủy Tân Châu, đề cử Vương Hiểu. Cứ như thế, tình hình ổn định của thành ủy chẳng mấy chốc sẽ bị phá vỡ. Tên Vương Hiểu này rốt cuộc là có lai lịch gì mà lại âm thầm tiến lên thế kia? Hạ Kim Cường nhíu mày, lòng dạ rối bời. Chẳng lẽ là thủ đoạn của Hàn Đông? Sắc mặt của Hạ Kim Cường xám xịt, tình hình bây giờ ngày càng bất lợi cho ông ta. Khâu Thụy Hòa rời khỏi hội nghị thường vụ thì có Vương Hiểu vào. Lập tức Hàn Đông liền nắm giữ được 7 phiếu ủy viên thường vụ. Cho dù Bành Y Vinh không hề cùng y liên kết thì Hàn Đông vẫn có thể nắm được tình hình chung của hội nghị thường vụ. Tỉnh ủy rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc ai mới là bí thư thành ủy? Lúc này Hạ Kim Cường thở dài một tiếng buồn bã. Trước đó không lâu, có vẻ như người tiền nhiệm của ông Hề Hiểu Kiện cũng đã than vãn than ngắn thở dài như ông. Trả lời của tỉnh ủy lập tức dấy lên cơn sóng của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi người đều biết rằng tình hình ở Tân Châu đã thay đổi hoàn toàn. Trong tay Hàn Đông nắm giữ 7 phiếu ủy viên thường vụ, đã qua được một nửa thường vụ. Sau này, trong thành phố có xảy ra việc gì quan trọng, nếu không có sự đồng ý của Hàn Đông thì khó mà thông qua được. Người bên Hạ Kim Cường toàn bộ buồn bực, sau này họ muốn đạt được lợi ích gì thì khó càng thêm khó. Hàn Đông thì lại vui sướng không thôi. Phó Bí thư Thành ủy Bành Y Vinh ngồi trong phòng, cười gượng. Cái tên Hàn Đông này thật đúng là một con rồng qua sông. Hạ Kim Cường làm Bí thư Thành ủy đúng là buồn bực. Nhưng may mắn là mối quan hệ của mình và Hàn Đông cũng tương đối tốt. Ít ra là không đến nỗi bị động. Xem ra cũng vì lúc trước vô ý quá, mình lỡ khinh suất lên giọng. Tuy có gây nên tình hình căng thẳng với Hạ Kim Cường, nhưng lại vô hình chung tạo nên mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Đông. Tên Vương Hiểu này cũng ẩn núp khá sâu đấy, không ngờ lại âm thầm tiến lên cơ đấy. Hàn Đông cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, hắn không nghe ngóng được gì về tin tức này. Nhưng cũng tốt, ít ra thì Vương Hiểu cũng không dám đứng cạnh Hạ Kim Cường. Hàn Đông nghĩ thầm. Đúng lúc này, Khổng Phàm Trí gõ cửa bước vào, cung kính thưa. Thưa Chủ tịch, Phó Chủ tịch Vương đã tới. Hàn Đông mỉm cười nói. Mời Phó Chủ tịch Vương vào. Khổng Phàm Trí gật đầu rồi lui ra. Vương Hiểu rất nhanh đi vào với vẻ mặt niềm nở. Chủ tịch thành phố Hàn, quấy rầy công việc của anh rồi. Thái độ của Vương Hiểu rất khiêm tốn. Hàn Đông mỉm cười, đứng dậy hoan nghênh nói. Phó Chủ tịch thành phố Vương khách sáo quá, xin mời ngồi. Hắn vừa nói vừa giơ tay phải ra mời. Vương Hiểu vừa thấy, liền nao nao trong lòng, vội tiến tới. Hai tay ông nắm chặt lấy tay Hàn Đông. Ông hiểu ý, Hàn Đông một mặt là chúc mừng ông ta, một mặt cũng xem như là xác định vị trí của ông thêm lần nữa. Thực ra, ông ta đến tìm Hàn Đông cũng là vì muốn tỏ lòng trung thành với hắn. Tuy đã lên chức ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng ông ta vẫn chỉ có thể đứng cạnh Hàn Đông thôi. Cũng vì lẽ đó mà Hàn Đông vô cùng hài lòng về thái độ của Vương Hiểu, trong lòng rất vui. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 195 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.